Chào mừng các bạn đã đến với phần 10 của bộ truyện Oan gia tương phùng qua tác giả Tiêu Dao Hồng Trần và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Mỗi một cô gái đều là một thiên sứ gãy cánh trong kiếp trước, đi đến trần gian để tìm kiếm nửa kia của mình. Nếu nửa kia của tôi nhất định phải là Trần Lãng, tôi thà nhổ hết lông trên đôi cánh của mình đi, làm một người chim trụi lông. Trích lời Giả Thược. Chiếc xe dừng lại trong gara. Giả Thược ôm bé cưng trong lòng chuẩn bị xuống xe, dáng vẻ đau buồn như chết cha chết mẹ, hoàn toàn không có cảm giác mừng rỡ của một người vừa kết hôn. Đợi một chút. Trần Lãng đưa tay giữ lấy vai cô. Sao lại đi nhanh như vậy chứ? Làm gì đấy? Cô trợn trừng mắt. Anh còn muốn hôn tạm biệt nữa chắc? Vợ yêu tự giác như vậy trông đây thật sự quá bất ngờ. Trần Lãng xuống xe rồi đi vòng qua phía bên cô, mở cửa xe một cách lịch thiệp. Mời vợ yêu. Giả Thược phát hiện từ sau khi mình đặt bút ký lên tờ giấy kết hôn kia, nụ cười trên khuôn mặt Trần Lãng chưa từng biến mất. Nhưng trong mắt cô, nụ cười đó như toát ra một vẻ lạnh lẽo đến thấu xương. Bây giờ cô chỉ muốn ở cách Trần Lãng xa thật xa. Nếu có cái tên lửa nào có thể đưa cô lên sao Hỏa, cô sẽ leo lên đó ngay mà chẳng chút do dự. Bởi dù có phải sống trên sao Hỏa thì ít ra cũng tốt hơn là ở bên cạnh Trần Lãng. Em thật sự định cứ thế này mà đi lên à? Trong đôi mắt Trần Lãng ẩn chứa một nét cười sâu sắc, ngón tay chỉ vào chiếc hộp màu đỏ in chữ vàng trong tay cô. Không sợ bị mẹ nhìn thấy cái thứ này hay sao? Bàn tay Giả Thược trở run lên, vội vã kéo túi áo vest của Trần Lãng, không hề nghĩ ngợi gì nhét ngay vào trong đó. Chúng ta là anh em tốt, phải có nghĩa khí, anh không được nói đâu đấy. Chuyện lớn thế này mà không nói cho bọn họ dường như có chút không đúng lắm. Trần Lãng khẽ lắc đầu nói, chỉ bằng hãy đối mặt đi, trực tiếp thừa nhận với bọn họ thì hơn. Không được. Giả Thược căng họng gào lên, trong gara trống trải tràn ngập giọng nói thê lương thảm thiết của cô. Nếu để cho mẹ cô biết được, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của Trần Lãng nữa. Còn nếu giấu giếm, nó không chừng ngày nào đó Trần Lãng sẽ hối hận, rồi cô sẽ lại được tự do. Giả Thược lắp bà lắp bắp nói, có phải chúng ta nên cho bọn họ thời gian chuẩn bị không? Tôi sợ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không thể tiếp nhận nổi chuyện này. Đây là chuyện mừng, đâu phải chuyện xui xẻo, có lý nào mà lại không tiếp nhận nổi chứ? Trần Lãng từ đầu chí cuối luôn tỏ ra bình tĩnh, dễ dàng phản bác lại lý do của cô. Chắc chắn bọn họ đều sẽ rất vui mừng đấy. Không phải anh nói mọi chuyện đều sẽ nghe lời vợ sao? Vậy tôi yêu cầu anh không được nói chuyện này với bất kỳ người nào, nhất định phải để tôi nói với bọn họ. Lúc này Giả Thược rất tự giác chấp nhận thân phận mới của mình. Anh không được tiết lộ bất cứ tin tức nào đâu đấy. Trần Lãng ấm ức mếu máo. Nhưng vợ này, em nỡ để anh chịu cảnh không danh phận mãi hay sao? Hắn còn ấm ức cái nỗi gì chứ, vậy cô phải đi khóc với ai đây? Giả Thược trừng mắt nhìn người chồng mới cưới nói, tôi mặc kệ, anh đã nói là sẽ nghe lời tôi rồi. Vậy cũng cần phải có giới hạn chứ, đúng không nào? Trần Lãng trầm ngâm một chút rồi nói, 3 tháng nhá, anh cho em thời gian 3 tháng, 3 tháng sau là anh mặc kệ tất cả đấy. Giả Thược ra sức gật đầu thật mạnh rồi thở phào một hơi. 3 tháng thì 3 tháng vậy, trong 3 tháng này cô nhất định phải nghĩ cách ép Trần Lãng đồng ý ly hôn. Anh phải chịu ở mức như vậy rồi, tốt xấu gì cũng phải được bù đắp một chút chứ. Trần Lãng vừa mới ghé đến gần, Giả Thược đã giơ bé cưng lên chặn trước mặt theo phản xạ. Anh muốn được bù đắp cái gì đấy? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng rồi, có nói ra hay không thì cũng như nhau cả. Nhưng còn nghĩa vụ thì sao? Giả Thược thở dốc một chút rồi lại hít sâu một hơi. Được, sau khi quay về tôi không dọn đi nữa mà ở chung với anh. Trần Lãng đưa tay chống cằm lặng lẽ chờ đợi. Cùng lắm thì thôi sẽ làm hết mọi việc nhà, chỉ cần là việc mà tôi biết làm. Dù sao cô bị hắn tạo uy hiếp cũng không phải mới 1 lần 2 lần, nói nhiều quá nên bây giờ thành ra quẹt miệng. Tôi rửa bát, tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi giặt quần áo. Còn gì nữa không? Trần Lãng hơi nhớn mày. Chỉ có thế này thôi sao? Còn nữa, Giả Thược cố gắng ngẫm nghĩ. Vậy tôi sẽ gọi anh dậy mỗi sáng, pha cà phê cho anh, đưa anh đi làm và đón anh về nhà. Không đánh, không mắng, không uy hiếp anh nữa. Trần Lãng vẫn chưa có ý thỏa hiệp. Tiếp tục đi. Còn nữa sao? Cô đã phải chịu bước đến mức này rồi. Nha hoàn thời xưa cũng chưa chắc đã khổ bằng cô. Vậy mà hắn còn chưa hài lòng sao? Anh còn muốn cái gì nữa đây? Cô khẽ gào lên, trên khuôn mặt hiện rõ nét dữ dằn. Chẳng lẽ lại muốn tôi quỳ ở cửa đón anh vào nhà hay sao? Vậy thì không cần. Nụ cười của Trần Lãng trở nên sâu sắc và đầy ý vị. Nhưng chúng ta đã là vợ chồng rồi, vấn đề nghĩa vụ vợ chồng thì sao? Giả Thược hậm hực nói. Vừa nãy đã nói xong hết cả rồi còn gì, anh còn muốn tôi nói gì nữa chứ? Trần Lãng lắc đầu than vãn. Chắc cô không phải thật sự cho rằng quét nhà, giặt quần áo chính là nghĩa vụ vợ chồng đấy chứ? Vậy thì còn gì nữa nào? Trần Lãng đưa tay ra vớt nhẹ lên cằm cô. Tôi mới nói tới việc chung chăn, chung gối, ân ái cá nước, mưa gió triền miên, hiểu chứ? Hiểu, cô đương nhiên là hiểu thế nào là ân ái cá nước, thế nào là mưa gió triền miên. Nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ đến cảnh mình và Trần Lãng làm những chuyện đó trên giường. Thực ra thân hình hắn không tệ, cảm giác khi ôm cũng rất tuyệt, cảm giác khi sờ vào cũng hết chỗ chê, mà khi gối đầu lên đó thì quả thực là thoải mái vô cùng. Nhưng anh thật xấu xa, cô hậm hực nói. Chúng ta là bạn tốt, sao anh có thể nghĩ đến chuyện đó được chứ? Anh cũng là đàn ông. Giọng của Trần Lãng rất nhẹ, tràn ngập sự cám dỗ. Hơn nữa, còn là một người đàn ông bình thường, cả về tâm lý và sinh lý, lại đang độ trai tráng khỏe mạnh, tất nhiên là phải có nhu cầu rồi. Không được, Giả Thược bỏ lại một câu. Dù chỉ nghĩ đến thôi cũng không được. Cô ngoảnh đầu lại, đi thẳng lên nhà. Trần Lãng tự người vào xe cửa, tay rút trong túi quần, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô. Bên khóe miệng từ đầu đến cuối luôn ẩn hiện một nụ cười mỉm. Cho đến khi bóng dáng của Giả Thược đã hoàn toàn biến mất, anh mới chậm rãi đóng cửa xe lại, đi theo phía sau cô. Giả Thược mang theo một bụng đầy ấm ức, vừa mới vào nhà, mẹ cô đã chạy ra ngay. Bảo con mang bé Cương đi tiêm phòng một chút thôi, con mang đó đi nước ngoài tiêm hay sao vậy? Đã mấy tiếng rồi, sao bây giờ mới về chứ? Con... Giả Thược ngây ra đó, không biết nên nói gì, trơ mắt nhìn mẹ mình đang đi tới với vẻ mặt hết sức xót xa. Trong lòng vừa thoáng cảm thấy cảm động, bé Cương trong lòng đã bị ai đó bế đi mất. Bé cưng của bà, để bà xem bị tiêm ở đâu nào, có đau lắm không? Một chút cảm động vừa mới xuất hiện đó giống như đốm lửa nhỏ ngập phải làn gió đông lạnh lẽo, căn bản chẳng có chút sức phản kháng nào, thoáng cái đã tắt lịm. Tại sao mẹ không hỏi con chứ? Cô vẫn đứng ở cửa, dáng vẻ cứ như là đang làm nũng. Lỡ như con gặp phải kẻ cướp hoặc là bị người ta sàm sỡ thì sao? Chẳng lẽ mẹ không lo lắng chút nào sao? Gặp cướp? Cô già ôm bé cưng trong lòng mà cưng nựng, chỉ ngó qua phía Giả Thược một chút. Thế thì con phải xem tên cướp đó có đánh lại con hay không. Con về sàm sỡ à? Kẻ nào có mắt chắc đều không thèm làm gì con đâu. Đây không ngờ lại là lời mà mẹ nói với con gái, thật là quá đáng. Giả Thược lặng lẽ đổi dép rồi chạy đến bật điều hòa, nằm bẹp trên sofa, trong lòng tràn đầy nỗi thương cảm. Sớm biết thế này thì cô đã không quay về nữa. Mọi việc vốn cũng tốt lắm đấy chứ. Cô có thể chụp ảnh của cô, ăn cơm của cô, cho dù phải ở cùng Trần Lãng dưới một mái nhà thì cũng tốt hơn bây giờ. Ít nhất cái gã đó cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô. Tiếng chuông cửa chợt vang lên, cô nhảy bật dậy chạy ra mở cửa. Không có gì bất ngờ, người đứng bên ngoài chính là gã chồng mới cưới mà cô đang thầm nhớ nhung và nguyện rủa, Trần Lãng. Anh đến đây làm gì? Cô hạ thấp giọng nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, rồi quay người định đóng cửa lại. Trần Lãng đưa tay ra chống lên cánh cửa. Em mua điện thoại chưa thế? Giả Thược khẽ lắc đầu. Từ sau lần bị ngã xuống nước đó, điện thoại của cô cũng hỏng luôn. Về sau lại có một loạt sự kiện liên tiếp xảy ra, cô căn bản không có thời gian mà đi mua điện thoại. Sau khi về nhà thì mấy ngày liền đều không ra ngoài, cho nên chuyện này bị cô quên đi mất. Anh mua rồi đây, em có muốn xem thử không? Vừa nói, anh vừa lắc nhẹ chiếc hộp trong tay. Giả Thược có thể nhìn thấy rõ kiểu dáng và màu sắc của chiếc điện thoại bên trong. Đôi mắt lập tức sáng rực, rồi nhào ngay tới chỗ Trần Lãng. Cho tôi xem một chút. Thấy Giả Thược nhào tới chỗ mình, Trần Lãng hơi cúi đầu một cách rất tự nhiên. Vừa khéo thế nào mà anh lại lướt nhẹ trên môi Giả Thược. Rồi anh đưa tay tới, ôm lấy eo cô, lùi về sau một bước để làm giảm lực đẩy của cô lại. Giả Thược đưa tay, giằng lấy hộp điện thoại, vui vẻ mở nó ra. Trần Lãng ôm eo cô bằng một tay, cúi đầu ghé sát tới bên tai cô nói. Vào nhà rồi xem nhé. Ừ. Giả Thược hí hoáy với chiếc điện thoại trong tay, để mặc cho Trần Lãng kéo mình vào nhà, đi thẳng tới chỗ chiếc sofa. Lần trước em nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí nhỏ mà nhỏ cả nước miếng. Có phải là vì chiếc điện thoại này không? Trần Lãng nhìn Giả Thược đang nghịch điện thoại một cách vui vẻ, trong mắt thoáng qua một nét dịu dàng. Giả Thược chẳng buồn ngẩng đầu lên nói. Ừ, anh làm hỏng điện thoại của tôi, bây giờ đền tôi là phải rồi. Cô hoàn toàn không phát hiện lúc này mình đang ngồi trên đùi của một người nào đó, còn bị đối phương ôm lấy từ phía sau lưng. Đúng vậy. Trần Lãng nhẹ nhàng gác đầu lên vai cô, cùng cô nghiên cứu điện thoại mới. Có điều... Giả Thược ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Trần Lãng, rồi cô chìa tay ra. Của anh đâu? Đưa tôi xem nào. Trần Lãng hơi ngẩn ra một chút. Không được. Đưa cho tôi. Giả Thược tức tối túm lấy vạt áo trước ngực Trần Lãng. Chẳng biết đây rốt cuộc là áo hiệu gì, đáng giá bao nhiêu tiền. Anh chắc chắn có giấu đồ tốt hơn cho mình. Đã bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi hiểu anh quá rõ mà. Trần Lãng để Giả Thược đè mình ngã ra sofa, khẽ cười nói. Đâu có. Cô chẳng cần biết đúng sai, đưa tay tới lục lọi trong các túi quần áo của Trần Lãng. Trần Lãng khẽ cười để mặc cho cô hành động. Sau một hồi lục lọi, Giả Thược lôi từ trong người anh ra được một chiếc điện thoại có kiểu dáng giống hệt như trước kia, rồi cười vang nói. Tôi biết mà, anh có giấu đồ tốt hơn. Em nhìn thấy gì rồi nào? Ánh mắt Trần Lãng dừng lại trên màn hình chiếc điện thoại đó, mà trên màn hình chính là bức hình của anh. Nhìn thấy anh giữ cho mình chiếc màu trắng bạc, lại đưa cho tôi chiếc màu đen, cho nên bất mãn. Giả Thược khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng tháo nắp chiếc điện thoại của anh. Đổi đi, tôi thích màu này, anh dùng màu đen nhé. Trần Lãng khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ hết cách nói. Thì đổi, tùy em thôi. Vậy còn tạm được. Giả Thượng nhăn răng, nở một nụ cười đầy vui vẻ. Nể mặt chiếc điện thoại này, tôi tha thứ cho anh đấy. Tha thứ cái gì chứ? Hình như trong mấy ngày nay, anh chỉ lừa cô ký tên vào giấy đăng ký kết hôn thì phải. Có điều, cô nàng nào đó hoàn toàn không chú ý tới ý nghĩa ẩn chứa đằng sau câu cửa miệng này của mình. Nhanh chóng rút sim điện thoại của Trần Lãng ra, nhét vào trong chiếc điện thoại màu đen. Còn mình thì cầm chiếc điện thoại màu trắng lên, nghiên cứu. Có phần thưởng gì không? Phần thưởng? Giả Thược ngẩng đầu lên, quay đầu về phía căn bếp mà nói lớn. Mẹ, hôm nay Trần Lãng ăn cơm ở đây, Lui Ga nhường cho anh ta nhé. À, Lãng đến rồi à? Giọng của cô Giả văng lên từ trong bếp. Hộ khẩu của nhóc con đã chuyển xong chưa? Trần Lãng nở một nụ cười quái dị. Dạ, xong rồi ạ. Này, nhóc con bỏ sổ hộ khẩu vào cho ăn kéo đi. Giả Thược đáp lại một tiếng, rồi cầm sổ hộ khẩu đi vào trong phòng. Còn Trần Lãng thì cầm chiếc điện thoại màu đen lên, ấn nút nguồn, màn hình lập tức sáng lên. Bên trên xuất hiện một bức ảnh tràn đầy vẻ cám dỗ. Đó là một cô gái có cặp môi đỏ như son và lông mày lá liễu. Một cánh tay đang đưa lên che trước ngực, bờ vai Trần trong ánh mắt thấp thoáng một nét ái oán. Đó chính là Giả Thược, khuôn mặt hồng hào của cô toát ra vẻ ngây thơ, quyến rũ. So với bức áp phích được treo bên ngoài hướng dương vàng ngày đó còn đẹp và tự nhiên hơn rất nhiều. Đồ ngốc, anh biết tính của em mà, kiểu gì cũng sẽ giành lấy cái của anh thôi. Trong tiếng thở dài của Trần Lãng tràn ngập vẻ cưng chiều. Tiếc là cô nàng nào đó vừa đi vào phòng nên không có cơ hội nghe thấy. Bữa cơm hôm nay biến thành cuộc tụ hội của nhà họ Trần và nhà họ Giả. Đây đã là thói quen được hình thành từ mười mấy năm nay, khiến tình cảm của cả hai nhà càng thêm khăng khít. Nhóc con, đùi gà mà cháu thích ăn nhất đây này. Cô Trần xưa nay luôn quý Giả Thược nhất, không hề do dự gắp ngay chiếc đùi gà bỏ vào trong bát của cô. Giả Thược cười đến híp cả mắt lại, vội vàng đưa bát ra đón. Cảm ơn cô Trần. cô lén liếc qua phía Trần Lãng. Anh chàng nào đó cũng đang bừng bắt, ánh mắt sáng lấp lánh, toa ra một ý tứ mà cô có thể dễ dàng hiểu được. Vừa rồi, hình như cô đã đồng ý sẽ nhường đùi gà cho hắn rồi thì phải. Giả Thừa gắp chiếc đùi gà lên, bò vào trong bát của Trần Lãng một cách rất tự nhiên. Cho anh đấy. Sau đó lại cúi đầu và cơm. Mới ăn được mấy miếng, cô đột nhiên phát hiện xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Khi ngẩng lên, cô thấy cô Trân, chú Trân và còn cả cha mẹ mình đều đang mở to mắt nhìn mình với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Đôi đũa của chú Trân dừng lại giữa không trung, còn đang gắp một miếng sườn như bị điểm huyệt vậy. Trần Lãng gắp đùi gà, thản nhiên cắn lấy một miếng. Cả mấy người lớn liếc qua anh một chút, cùng hít vào một hơi thật sâu, rồi lại rời ánh mắt từ chỗ Trần Lãng về phía Giả Thược. Cô Giả dùng khuỷu tay thúc nhẹ chú Giả một cái. Ông nó này, ông nhìn thấy chưa vậy? Nhóc con, không ngờ lại nhường đồ ăn cho người khác đấy. Nhìn thấy rồi. Chú Giả lắp bắp. Đã mười mấy năm nay, nhóc con chưa từng nhường đồ ăn cho ai. Chuyện này thật lạ quá đi. Giả Thược ngẩng đầu khỏi bát cơm. Trong ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, cô chột dạ thò đũa về phía bát của Trần Lãng, gắp lại chiếc đùi gà đó về, cắn một miếng rõ to. Vừa nãy con chưa nhìn rõ, bây giờ con ăn. Lần này ngay đến cô Trân cũng không kìm được phải lên tiếng. Nhóc con này, chiếc đùi gà đó Trần Lãng vừa cắn rồi đấy. Giả Thừa có chút hoảng hốt, không biết phải làm gì với chiếc đùi gà vừa bị Trần Lãng cắn một miếng và cũng bị mình cắn một miếng này. Lại ngó thấy bốn cặp mắt đầy vẻ đăm chiêu kia, vô thức hất nhẹ đôi đũa, chiếc đùi gà liền bay trở lại trong bát của Trần Lãng. Cho anh đấy. Trần Lãng dường như chẳng cảm giác thấy điều gì, gắp chiếc đùi gà lên ăn một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn điềm đạm. Chú Trần không hổ là người từng lăn lộn trên thương trường, vừa nhìn dáng vẻ bình tĩnh đó là biết tính cách của Trần Lãng được di truyền từ ai. Chỉ nghe chú khẽ hò một tiếng. Gần đây cuộc sống của hai đứa thế nào? Dạ, cũng không tệ. Trần Lãng nhẹ nhàng cất tiếng trả lời, còn Giả Thược đang và cơm cũng gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Trong nụ cười của chú Trân mang theo những ý vị sâu xa. Trước đây nhóc con chưa từng nhường đồ ăn cho người khác bao giờ, cũng không bao giờ chịu ăn đồ ăn mà người khác đã ăn qua. Mới có mấy tháng ngắn ngủi, hình như đã khác hẳn rồi đấy. Miếng cơm mà Giả Thược đang ăn bị nghẹn lại trong cổ họng, cô vội đưa tay lên che miệng, hò liên hồi, ánh mắt vô thức liếc qua phía Trần Lãng. Dạ đâu có, cháu có khác gì đâu chứ. Cô nói quá nhanh, không may lại cắn phải môi, đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhó. Con người không nên làm chuyện gì trái với lương tâm, nếu không thì sẽ giống như Giả Thược, luôn cảm thấy ánh mắt của cha mẹ mình và cha mẹ Trần Lãng rất khác thường. Thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt bọn họ. Trần Lãng thì vẫn bình thản ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Không phải từ nhỏ đến lớn bọn con đều thân thiết với nhau như vậy hay sao? Hai cặp cha mẹ suy nghĩ một chút, cuối cùng đều khẽ gật đầu. Giả Thược đưa tay lên che miệng, đẩy lưỡi liếm chỗ bị đau, ánh mắt tràn đầy đáng thương nhìn Trần Lãng đang ngồi phía đối diện. Nét mặt Trần Lãng chưa từng thay đổi, đang nói chuyện vui vẻ với cha mẹ cô, chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Giả Thược ấm ức thu lại ánh mắt, chậm rãi vào cơm, chẳng buồn ngượng đầu lên nữa. Trần Lãng chết tiệt, Trần Lãng tồi tệ, đều tại cái gã sao chổi đó ngồi ở đối diện mình, cho nên mới hại mình ăn cơm mà cũng cắn phải môi thế này đây. Giả Thược vừa thầm nguyền rủa Trần Lãng, vừa dùng đũa chọc vào bát cơm, dường như đó chính là khuôn mặt của Trần Lãng vậy. Cô càng chọc càng mạnh hơn, nhưng lại chợt nghe thấy một câu. Cái bọn con làm bữa sáng, cô có muốn xem một chút không ạ? Giả Thược đứng bật dậy, khiến chiếc ghế mà cô đang ngồi đổ trọng vó ra phía sau, nghe đánh rầm một tiếng. Trần Lãng, anh... Không phải hắn vừa đồng ý với cô là sẽ không nói ư? Tại sao mới thoáng cái mà đã định bắt đứng cô như vậy rồi? Nhóc con làm gì thế hả? Cô Giả tức giận trừng mắt. Thật thiếu lịch sự. Giả Thược phát hiện trên khuôn mặt cha mẹ mình và cha mẹ Trần Lãng không hề có vẻ bất ngờ hay kinh ngạc chút nào. Lời vừa ra đến miệng lại nuốt trở lại. Con... Trần Lãng đưa chiếc bát đang ăn hết cơm trong tay đến trước mặt cô. Định sửa cơm phải không? Sớ giúp tôi một bát. Cảm ơn. Cô Giả cười nói. Không cần đâu, cháu làm việc thì cô yên tâm. Chỉ là chuyện hộ khẩu thôi mà, có gì đâu mà phải kiểm tra chứ. Trái tim đã nhảy ra khỏi cổ họng và lơ lửng trên không trung của Dạ Thược, tới lúc này mới dám quay về, rồi dần bình tĩnh trở lại. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô lườm anh một cái, hậm hực đưa ngón tay lấy chiếc bát của anh. Chuyện hộ khẩu thì chuyện hộ khẩu, nhưng có cần thiết phải nói nghe ghê vậy không chứ? Cố kìm nén cơn kích động, muốn ném thẳng bát cơm vào đầu Trần Lãng. Dạ Thược lại tiếp tục vào cơm, gắp thức ăn, trong lòng thì không ngừng thầm nguyền rủa cái gã sao chổi đó. Đều là tại hắn hết, nếu không phải vì hắn, thần kinh của cô cũng sẽ không trở nên nhạy cảm như vậy. Vừa có chút động tĩnh là liên tưởng nguy hiểm sắp ập tới nơi. Đúng rồi, con gái của cô Trương ngày trước ấy, mấy hôm trước vừa mới gửi thiệp mời cho tôi, mời chúng ta tuần sau đến nhà tham gia đám cưới của nó. Cô Giả nói với cô Trân bằng giọng điệu đầy vẻ ước ao. Cô Trân cũng không kìm được nói. Đúng vậy, mà mấy tháng trước con dâu của dì Lý cũng vừa sinh cho dì ấy một đứa cháu nội, chồng mồm mĩm đáng yêu lắm cơ. Còn có con trai của lão Tổ nữa chứ, chồng đến là khó coi. Vậy mà mấy hôm trước tôi thấy nó dắt bạn gái đi dạo phố, còn bé đó thật là dịu dàng, nết na. Chú Giả cũng lập tức tham gia góp vui. Chú Trân cũng không tỏ ra yếu thế. Yên tâm, vợ của Trần Lãng sau này nhất định sẽ đẹp hơn con bé đó. Đáng tiếc cho con bé Giả Thược này của chúng ta. Cô Giả lắc đầu than vãn. Hay, không biết có ai thèm lấy không nữa, trông cái bộ dạng không ra nam chẳng ra nữ của nó kìa. Ai nói là không ai thèm lấy chứ? Giả Thược đặt mạnh chiếc bát trong tay xuống. Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Con... Đôi mắt Trần Lãng lóe sáng, Giả Thược vội vàng nói những lời đã ra đến miệng. Trong ánh mắt mơ màng khó hiểu của hai cặp cha mẹ, cô khó khăn lắm mới dặn ra được mấy từ. Con ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn nhé. Giả Thược loạn choạng bò trở về phòng mình, rồi nằm bẹp trên giường, trái tim cứ đập thình thịch. Thiếu chút nữa thì đã nhảy ra khỏi cổ họng. Quá nguy hiểm mà. Thiếu chút nữa cô đã nói ra việc mình đã trở thành vợ của người khác. Vừa nãy chỉ cần nói ra thêm vài từ nữa thôi, có lẽ cô sẽ phải chết mà không có chỗ chôn mất. Đều là tại Trần Lãng cả, nếu không vì hắn ta, cô đã không phải gặp cảnh thê thảm như ngày hôm nay. Nhóc con, ra rửa bát đi. Tiếng gọi của cô Dạ vang lên lần nữa với tiếng xào bài mặt trược ở bên phòng bên cạnh. Hiện hai cặp cha mẹ có tình cảm rất thân thiết này đã bắt đầu hoạt động sau khi ăn cơm xong. Dạ vâng. Giả Thược uể oải đáp, rồi nằm trên giường ngọ nguậy, rốt cuộc vẫn không muốn ngồi dậy. Vốn dĩ cuộc sống của cô đã bị Trần Lãng làm cho hoàn toàn rối loạn, còn tưởng rằng sau khi về nhà thì sẽ được yên tĩnh một thời gian, nào ngờ vừa nghĩ đến tờ giấy kết hôn đỏ chói kia, Giả Thược chỉ muốn chết ngay lập tức. Rồi cô xoay người vùi đầu vào gối, không ngừng đập đầu xuống giường. Sao cô lại ký tên cơ chứ? Tại sao cô lại ký tên cơ chứ? Tại sao cô lại bị ma ám như thế cơ chứ? Cái tên khốn Trần Lãng đó rốt cuộc đã cho cô uống bùa mê thuốc lúi gì vậy? Cô phải tránh xa hắn ra mới được, càng xa càng tốt. Tiếng xoay nắm cửa phòng chợt vang lên. Giả Thược chẳng buồn ngượng đầu, uể oải cất tiếng. Con đi rửa ngay đây, mẹ đừng ruột nữa. Một bàn tay đặt lên vai cô là cảm giác và mùi vị quen thuộc đó. Giả Thược vội vã xoay người lại, cặp mắt to tròn đen láy nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Trần Lãng quỳ một chân lên mép giường, cúi người nói. Vừa nãy thấy em chẳng ăn gì cả, có đói không? Ăn cái quái gì chứ, môi cô đau muốn chết đi được đây này. Giả Thược đưa mắt lườm anh một cái, chẳng buồn lên tiếng. Trần Lãng nằm dối bên cạnh Giả Thược, bàn tay đặt lên khuôn mặt cô, ngón tay cái vuốt nhẹ cánh môi cô. Vừa rồi hình như em cắn phải môi, có nặng lắm không, để anh xem nào. Giả Thược dựa đến gần anh hơn một chút, rồi ngẩng mặt lên, chu cái môi ra thật giống như một con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt. Trần Lãng đặt một ngón tay lên môi cô, vạch ra một cách rất nhẹ nhàng. Đồ ngốc, có ai lại cắn mạnh như thế này không cơ chứ? Nói vớ vẩn, còn không phải là vì không cẩn thận sao? Ánh mắt Giả Thược như đang phát tiết nỗi ấm ức trong lòng, tỏ ra vô cùng bất mãn. Cái lưỡi của thè ra chạm vào chỗ mình cắn phải, lại một cơn đau thấu tim can truyền tới, khiến cô thoáng rùng mình. Đồ ngốc, đau thì đừng có liếm nữa, cẩn thận ngày mai bị viêm đấy. Có cần lên tầng trên anh bôi chút ít thuốc không? Trần Lãng nằm nghiêng bên cạnh cô, cánh tay ôm lấy eo cô, ghé sát vào bên tai cô một cách thân mật. Dạ Thược khẽ lắc đầu rồi dựa vào lồng ngực anh một cách rất tự nhiên, lắng nghe tiếng tim đập rất có tiết tấu của anh. Tất cả mọi âm thanh dường như đều biến thành hư ảo, chỉ còn lại tiếng động nhịp nhàng đó mang đến cho cô cảm giác bình yên. Anh có cách này có thể khiến em không đau nữa. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Có muốn thử một chút không? Giả Thực lúc này đã hơi buồn ngủ, lời chẳng muốn mở mắt ra, chỉ khẽ rên rỉ một tiếng thể hiện sự tò mò. Một đôi môi ấm áp mang theo mùi của đàn ông phủ xuống, mơn trớn từng chút một trên cánh môi cô, tựa như ong mật đang thăm dò nhụy hoa vậy. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng. Cô thấy hơi ngứa ngứa, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác tê tê. Vừa định né tránh thì một đôi tay đã vòng ra sau gáy cô giữ chặt lấy, rồi khiến đôi môi cô và đôi môi Trần Lãng càng gian sát lại. Động tác của Trần Lãng rất nhẹ nhàng, mang theo mùi đàn ông thanh tân gặm nhấm linh hồn cô từng chút một. Lần này anh không mạnh mẽ như những lần trước đó, cũng không đột nhiên xâm chiếm hết mọi ý chí của cô như những lần trước đó, mà chậm rãi tiến vào, chậm rãi thổi bùng lên ngọn lửa trong cơ thể cô. Đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo, cô biết rõ từng động tác của Trần Lãng, biết rõ từng chi tiết nhỏ một, thậm chí nghe đến việc anh hơi run lên trong khoảnh khắc hai đôi môi tiếp xúc với nhau, cô cũng không bỏ sót. Cảm giác lần này hơn hẳn bất cứ lần nào trước đây. Cô nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được yết hầu của anh đang không ngừng trượt lên, trượt xuống. Vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên từ trong cổ họng mình. Cả người cô mềm nhũn, dán sát vào ngực Trần Lãng. Bàn tay không kìm được vòng ra sau lưng anh, như muốn chào đón sự xâm nhập của anh vậy. Hơi thở của Trần Lãng dần trở nên nặng nề, rồi anh xoay người đè cô xuống. Đầu lưỡi len vào trong miệng cô, làm bùng lên sự nhiệt tình của cô. Bên tai cô vang lên những tiếng ong ong, dường như chẳng thể nghe thấy gì nữa cả. Nhưng nhịp thở của anh thì cô lại nghe thấy rất rõ. Cơ thể cô cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng lại cảm nhận được rất rõ mọi điều về anh. Biết rằng bàn tay anh đang đặt trên eo mình, biết rằng đôi môi anh đang hôn mình. Thậm chí mỗi một cái chạm nhẹ của anh đều giống như một đống lửa nhỏ lan tỏa xuống, đang dần tích lũy nhiệt lượng. Muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ. Cô còn muốn nhận được nhiều hơn một chút, muốn cảm nhận được lâu hơn một chút. Loại cảm giác nóng bỏng này quả thực là vừa xa lạ mà lại không hoàn toàn xa lạ. Ngón tay cô mơn trớn dọc theo sống lưng anh, dường như còn có chút không hài lòng, liền lần mò luồn vào trong quần áo anh, kéo vạt áo sơ mi của anh ra để ngón tay mình có thể dán sát vào da thịt của anh. Da thịt Trần Lãng cho trở nên căng cứng, bên trong như ẩn chứa một sức mạnh lớn vô cùng. Khi ngón tay cô dán sát lên đó, nụ hôn của anh chàng trở nên mạnh bạo. Bàn tay cô ban đầu thì vuốt ve hết sức cẩn thận, sau đó cảm thấy hơi không đủ liền dán sát vào da thịt của anh. Cuối cùng vẫn không thỏa mãn mà dùng hai tay ôm chặt lấy anh, không muốn buông ra. Nhóc con không mau dậy đi rửa bát đi hả? Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, kèm theo đó là tiếng quát lớn của cô giả. Giả Thượng luống cuống đè mạnh một cái, gần như là dùng hết sức lực toàn thân. Trần Lãng vừa đang nằm trên người cô lập tức bị đẩy bay ra xa, lăn từ trên giường xuống dưới đất, dáng vẻ thê thảm vô cùng. Cú đẩy này vừa nhanh vừa mạnh. Trần Lãng vừa mới rơi xuống đất thì cô giả đã bước vào. Mọi chuyện gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Còn làm gì đấy? Cô giả đứng ngoài cửa nhìn Giả Thượng đang mặt mũi đỏ bừng nằm thở hổn hển trên giường, có chút lo lắng hỏi. Con không được khỏe hay sao? Dạ không. Giả Thượng rướn cổ nhìn Trần Lãng lúc này đang nằm cạnh cái chân giường phía bên trái, rồi lại nhìn qua phía mẹ mình đang đứng ở ngoài cửa, tim đập thình thịch, giọng nói thì khàn đặc. Thế sao? Cô giả mới đi vào phòng được hai bước, Giả Thượng đã nín thở, toàn thân như hóa đá. Nét mặt cô không ngừng biến hóa theo từng bước chân của cô giả, cặp mắt càng lúc càng mở to. Thấy mẹ mình đã đến rất gần, ánh mắt cô không kìm được nhìn qua phía Trần Lãng đang ở ngay dưới chân giường. Trần Lãng nằm trên mặt đất, một tay đỡ eo, một tay ôm miệng, nhưng trên mặt lại tràn ngập nụ cười. nét mặt ung dung đó hoàn toàn trái ngược hẳn với vẻ căng thẳng của Giả Thược lúc này. Khi khuôn mặt cứng đờ của Giả Thược nhìn về phía anh thậm chí còn thản nhiên lẻ lưỡi, chậm rãi liếm lên cánh môi của mình, rồi tặng cho Giả Thược một nụ hôn gió. Còn nhìn cái gì đấy? Câu hỏi của cô Giả khiến sắc mặt Giả Thược lại đưa ra thêm mấy phần, ngay đến hít thở cũng không dám nữa. Đâu có gì. Giả Thược không nghĩ ngợi gì, buột miệng nói ngay, mặt không ngừng co giật, trái tim đã nhảy lên đến tận cổ họng rồi. Cô Giả đưa tay chống nạnh nói, thế thì còn không mau đi rửa bát đi, con muốn lời nhắc đến bao giờ nữa hả? Giả Thược vội vàng nhảy xuống ngay dưới đất, dẫu lên cơ thể của người nào đó rồi chạy tới trước mặt mẹ mình. Con đi ngay đây. Đợi một chút. Cô Giả vừa nói vừa chỉ tay vào chân cô. Đi dép vào. Dép của cô ở đâu nhỉ? Ánh mắt Giả Thược tìm kiếm khắp xung quanh, đầu giường không có, bên phải không có, chẳng lẽ là... Khuôn mặt của anh chàng đang nằm trên mặt đất, tay ôm cái bộ phận nào đó, vô cùng méo mó, ngón tay thì lặng lẽ chỉ xuống dưới cơ thể mình. Vậy phải đi thế nào đây? Chẳng lẽ lại gọi hắn đứng dậy, sau đó thì để mẹ cô bắt được ư? Đã xong chưa vậy? Con dặn dò cái gì nữa thế? Từ phòng bên vang lên tiếng gọi của chú Giả, nghe đã có vẻ hơi sốt ruột. Đến đây. Cô Giả đáp lại một tiếng, rồi ngoảnh đầu lại nói với con gái. Con lên tầng trên mang ít trà thượng hạng của chú Trân xuống đây nhé. Vâng. Giả Thược vội nói ngay, ánh mắt nhìn mẹ rời đi, không kiềm được thầm thở phào một hơi. À. Cô Giả vừa mới bước một chân ra ngoài cửa, dường như lại nhớ ra điều gì đó, đột nhiên xoay người lại hỏi. Lãng đâu rồi? Sao lại không thấy nó vậy? Giả Thược giơ tay lên chỉ trời, cười gượng gạo nói. Có lẽ đã về nhà rồi chăng? Ừ. Cô Giả không nghĩ ngợi gì cả, vội vã chạy sang căn phòng bên cạnh. Tiếng xào bài mặt trược lại một lần nữa vang lên. Giả Thược toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch ngay xuống dưới giường, cảm thấy sống lưng đã lạnh ngắt. Không được, mình không thể ở nhà thêm được nữa, thật quá nguy hiểm. Hôm nay cô thiếu chút nữa đã nói lỡ lời, lại thiếu chút nữa bị bắt quả tang ngay tại giường. Nếu còn ở nhà thêm đôi ba ngày nữa, cái bí mật nhỏ nhỏ đó của cô sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Ở bên đó cũng rất nguy hiểm, nhưng ít ra thì cũng chỉ có một mình Trần Lãng. Dù sao cũng tốt hơn là ở nhà để bị bốn đôi mắt nhìn chằm chằm. Cô đưa chân đá nhẹ vào anh chàng đang nằm trên mặt đất. Bác sĩ Thu Y, anh còn sống đấy chứ? Người đào đó gượng bò dậy, ngồi dựa lưng vào thành giường, quần áo rục rạch tả tơi. Lần sau em còn dẫm mạnh như vậy nữa, chị em sẽ phải làm gái trình cả đời đấy. Giả Thược tới lúc này mới hoàn hồn trở lại, cặp mắt ngó nghiêng một chút, dừng lại ở chỗ giữa hai chân của anh chàng kia, sau đó lung túng rụt cổ lại, ngoảnh đầu đi hướng khác. Vừa rồi hình như cô đã dẫm phải chỗ đó thì phải. Giả Thược rón rén thò đầu ra ngoài, cha cô còn chưa đi làm về, mẹ cô thì bế bé cưng ra ngoài chơi, lúc này không chạy còn đợi đến lúc nào nữa chứ. Cô nhanh chóng lôi cái vali, lén nhét hết đống đồ đã chuẩn bị sẵn vào trong đó, rồi mở cửa phòng, mang vali ra ngoài phòng khách. Giờ đây nhà cô đã trở thành chốn thị phi đích thực, không tiện ở lại thêm nữa, mà cách tốt nhất chính là mau chóng chuẩn đi. Dù sao qua bên kia rồi, cô chỉ cần tùy tiện kiếm lấy một cái cớ là xong, người lớn ở nhà còn có thể làm gì được cô chứ. Giả Thược hí hoáy viết vài chữ lên một mảnh giấy rồi vứt lên bàn, xách theo chiếc vali của mình chạy nhanh ra ngoài. Vào đúng lúc cô ấn nút thang máy và đứng chờ đó, điện thoại chợt vang lên âm báo. Thoáng ngó qua một chút, Giả Thược lập tức nhào mắt, hai nắm đấm cùng nắm chặt. Vợ ơi, em ở đâu đấy? Được gửi đến từ chồng thân yêu. Hắn đã động vào điện thoại của cô từ lúc nào vậy chứ? Không ngờ lại thêm vào danh bạ một cái tên khốn nạn thế này. Giả Thược cắn chặt răng, lại nhét điện thoại vào trong túi, giả bộ như chưa từng nhận được tin nhắn. Nếu không vì hắn, sao cô lại phải rơi vào cảnh không có chỗ dùng thân như thế này chứ? Nếu không vì hắn, sao cô lại phải hoang mang bỏ trốn chỉ vì sợ cha mẹ phát hiện ra bí mật như thế này chứ? Nếu không vì hắn, sao cô lại phải thấp thỏm lo âu suốt cả ngày như vậy chứ? Hôm qua, sau khi thiếu chút nữa bị bắt ngay tại giường, cô vừa nhắm mắt lại là trong đầu liền hiện lên cảnh mẹ cô đứng cạnh giường nhìn cô và Trần Lãng nằm trên đó, ôm ấp nhau, sau đó ép cô vào bên Trần Lãng mãi mãi. Rồi sau đó nữa, cô mới thấy mình bị Trần Lãng bóc lột và ức hiếp thậm tệ, phải làm trâu làm ngựa, mệt gần chết. Thế là mồ hôi vã ra, rồi cô giật mình tỉnh dậy, không cách nào ngủ tiếp được nữa. Khi trời vừa tờ mờ sáng, cô liền lén bỏ dậy, đi thu dọn quần áo và đồ đạc, chuẩn bị cho việc bỏ nhà trốn đi. Sau khi chờ đợi suốt một ngày, cuối cùng trước bữa tối, cơ hội của cô đã tới. Trong nhà không còn người nào hết. Cô không để ý tới tin nhắn của Trần Lãng, lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến việc bỏ nhà trốn đi. Còn về cái tên sao chổi Trần Lãng đó, cô có thể tránh xa hắn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thang máy cuối cùng đã đến, Giả Thược thò đầu nhìn vào trong với vẻ cảnh giác, xem có bóng dáng của cha mẹ hay không. Nhìn sơ qua một chút, không có bất cứ người quen nào. Rất tốt. Giả Thược nhanh chóng lủi ra ngoài thang máy, rồi ôm chiếc vali chạy về hướng cửa lớn của tòa nhà. Nhưng mới chạy được mấy bước, bên tai cô đã vang lên một giọng nói quen thuộc mang theo nét cười. Vợ yêu, đang giờ ăn cơm thế này mà em đi đâu vậy? Một người nào đó đang ung dung dựa lưng vào bức tường bên cạnh thang máy, hai tay đút túi quần, nhìn bóng người lén la lén lút kia, trong mắt tràn ngập nét cười. Giả Thược hơi run rồi vội vã nhảy tọt ngay tới, đưa tay bịt miệng người kia lại. Giọng nói tuy rất nhỏ nhưng tràn đầy vẻ uy hiếp. Tôi đã nói là anh không được gọi như vậy rồi cơ mà. Người nào đó kia lại dịp tay vòng qua eo cô, hôn trộm lên lòng bàn tay cô một cái. Giả Thược vội rụt tay lại, không ngừng vẩy mạnh bàn tay trong không trung, khuôn mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Ánh mắt Trần Lãng dừng lại trên chiếc vali mà cô đang xách, cười hỏi. Anh nói này em yêu, em định đi đâu vậy? Tôi... Giả Thược dùng mình một cái. Tôi đi dạo một chút. Đi dạo mà lại mang theo cái vali lớn như thế này làm gì? Em không thấy mệt sao? Nụ cười của Trần Lãng càng trở nên rạng rỡ hơn. Để anh giúp em nhé. Giả Thược ôm chặt lấy chiếc vali, ánh mắt căng thẳng ngó nghiêng khắp xung quanh. Không cần. Vậy mình cùng nhau đi. Trần Lãng vẫn không chịu bỏ qua cho cô. Anh cũng đang định đi mua ít đồ, trùng hợp thế này chỉ bằng đi cùng em luôn. Không được. Giả Thược lập tức từ chối, ánh mắt tỏ ra tức tối vô cùng. Cô phải đi, cô phải sống tiếp cuộc sống thảnh thơi của mình. Cô chẳng muốn ở lại đây để suốt ngày với thấp thỏm lo âu, càng chẳng muốn ở gần tên khốn kiếp này quá. Trần Lãng nắm lấy tay cô, Giả Thược ra sức dãy giụa, véo mạnh vào cánh tay anh. Tôi không đi, không đi, tôi còn có chuyện. Em còn lằng nhằng nữa là mẹ anh và cô Giả sẽ về đấy. Trần Lãng thản nhiên nói. Lúc mẹ anh ra ngoài, con nói trước 5 giờ sẽ về. Bây giờ chỉ còn 15 phút nữa là 5 giờ rồi. Em có đi hay không đây? Bị mẹ bắt sống tại giường hay là đi theo Trần Lãng? Giả Thược không hề do dự, đứng thẳng người, nở một nụ cười nịnh bợ. Chúng ta đi đâu đây? Trần đại thiếu gia, ngài mua gì vậy? Có cần tiểu nhân góp chút sức mọn không? Trần Lãng dắt tay cô đi, trong nụ cười toàn là vẻ hết cách với cô vợ mới cưới này của mình. Mau đi thôi. Giả Thược vội vàng bước theo, tới lúc này cô mới phát hiện trong tay Trần Lãng cũng xách theo một chiếc vali giống hệt mình. Đang định lên tiếng hỏi, Trần Lãng đã đưa tay chặn một chiếc taxi, nhét cô vào bên trong. Trần Lãng bỏ hành lý vào thùng xe, ngồi xuống ngay sát bên cạnh Giả Thược, sau đó liền bình tĩnh nói. Tới sân bay. Sân bay? Trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Giả Thược, Trần Lãng đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô nói. Nhóc con, không nhịn được muốn trốn phải không? Đâu có. Giả Thược nhất quyết không chịu thừa nhận. Tôi phải quay về làm tiếp, hướng dương vàng không thể thiếu tôi được. Vậy à? Trần Lãng kéo dài giọng. Vậy thì vừa hay, có thể làm bạn rồi. Sáng nay anh vừa nhận được một cuộc điện thoại, bảo anh nhất định phải quay về. Có một cuộc phẫu thuật lớn đang chờ anh. Nhìn cái vẻ mặt đó của hắn ta, có quỷ mới tin. Trong lòng Giả Thược thầm khinh thường Trần Lãng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong bụng không ngừng lầm bầm những lời hỏi thăm sức khỏe của anh. Vừa mới vào trong sân bay, Giả Thược đã chạy ngay về phía trung tâm chăm sóc khách hàng, muốn hỏi xem có còn vé máy bay nào không. Nào ngờ vừa mới cất bước thì đã bị một cánh tay giữ lại. Anh làm gì đấy? Giọng nói mới hơi lớn một chút, Dạ Thược đã nhận lấy một ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Cô không dám ra tay đánh người, chỉ đành để mặc cho Trần Lãng kéo lê đi. Bên này, Trần Lãng chìa tay về phía cô. Đưa chứng minh thư đây. Này, Dạ Thược ra sức dãy giụa. Tôi còn chưa mua vé mà, anh dẫn tôi đến chỗ đổi thẻ lên máy bay làm gì chứ? Không để tâm đến sự dãy giụa đó, Trần Lãng móc ví của cô ra từ chỗ chiếc túi sau mông một cách thuần thục, rồi lấy chứng minh thư của cô vứt lên quầy, dễ dàng đổi lấy hai chiếc thẻ lên máy bay. Cho đến lúc này, Dạ Thược mới loáng thoáng hiểu ra điều gì đó. Có phải anh sớm đoán được là tôi muốn trốn? Cô túm lấy áo Trần Lãng rồi kéo đầu anh xuống. Cho nên mới đặt trước vé máy bay không? Trần Lãng chỉ khẽ mỉm cười, nháy nháy mắt nhìn với hướng một quán ăn ở cách đó không xa. Có muốn ăn chút gì không? Cô nàng nào đó khẽ lắc đầu, vẫn giữ chặt lấy áo anh không chịu buông, hậm hực nói. Mau nói đi, có phải anh cố ý không vậy? Cái gì mà cố ý hay không chứ? Trần Lãng cảm thấy có chút mắc cười. Từ nhỏ tới lớn, em đã như vậy rồi. Cứ làm chuyện gì thẹn với lòng là lại nghi ngờ bậy bạ. Cuối cùng thì trốn biệt. Hôm qua, em gặp cảnh thót tim như vậy. Hôm nay không trốn đi mới là lạ đấy. Vậy sao? Dạ Thược không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ hơi chun mũi. Sau đó mới buộc cánh tay đang nắm chặt tay áo của Trần Lãng ra, nhưng vẫn nói ngang. Tôi trốn lúc nào chứ? Chỉ là công việc bận rộn mà thôi. Vậy em muốn ăn gì nào? Trần Lãng kéo Dạ Thược một tay lên vai cô, uể oải nói. Trong cái ổ kia của chúng ta chẳng có đồ ăn gì đâu. Em có muốn ăn chút gì đó ở đây không? Không. Dạ Thược trợn tròn mắt, tỏ rõ vẻ chán ghét. Đồ ăn ở sân bay khó ăn lắm, tôi không ăn. Ngón tay Trần Lãng cọ nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô, tựa như đang chơi với thứ đồ chơi mà anh yêu thích nhất. Vậy thì đến quán ăn Tứ Xuyên gần nhà chúng ta ăn được không? Cặp mắt sáng long lanh của Dạ Thược lập tức nhèo lại, ra sức gật đầu thân mạnh một cái. Hoàn toàn không nghĩ đến việc lần này hai người cùng về, cô sẽ phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với Trần Lãng. Trên máy bay, Dạ Thược dựa đầu vào vai Trần Lãng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ toàn là thịt luộc thái lát cùng với cá thái sợi. Trần Lãng ngồi lặng lẽ ngắm nghía những ngón tay của cô vợ mới cưới. Những ngón tay đó chắc chắn không thể coi là đẹp. Nơi đốt ngón tay còn có không ít vết chai thô ráp, đều là dấu tích do nhiều năm luyện võ để lại. Mà với tính cách tùy tiện của Dạ Thược thì rõ ràng là không thèm để ý tới điều này. Thành ra những ngón tay không có được sự nõn nà và mềm mại thường thấy ở một cô gái. Thế này liệu đeo nhẫn có bất tiện không? Trần Lãng cầm cổ tay cô lên, mút nhẹ từng ngón một, khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy. Đừng có hỏng nhá, Dạ Thược nói giọng mơ hồ. Không được đeo thứ gì cho tôi hết, khó chịu chết đi được, sau này làm sao có thể luyện quyền nữa chứ. Trần Lãng nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng tách từng ngón tay cô ra rồi lồng vào tay mình. Cánh tay còn lại thì khoác qua vai cô. Dạ Thược hơi động đậy một chút rồi dựa sát vào lòng anh. Chờ đến khi đã tìm được vị trí thoải mái nhất mới khẽ ngáp dài, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Trần Lãng thì cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình, nét dịu dàng dây nhận lên trong ánh mắt. Dạ Thược trải qua 2 giờ bay trong giấc ngủ ngon lành, cho tới khi Trần Lãng véo nhẹ mấy cái lên bờ má cô mới mơ màng tỉnh dậy. Thừa dịp cô mới ngủ dậy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Trần Lãng nâng khuôn mặt cô lên véo nặn một hồi, khiến mặt cô như biến thành cái đầu heo. Mau dậy đi nào, có đói không? Chúng ta đi ăn cơm Tứ Xuyên. Dạ Thược vẫn còn đang ngái ngủ, để mặc cho Trần Lãng dắt đi, vẻ mặt mơ màng đờ đẫn y hệt như một đứa bé. Đột nhiên khụt khịt mũi. Bác sĩ thú y này, tôi có thể về nhà tắm trước một cái rồi đi ăn không? Người tôi hôi quá. Trần Lãng ngoảnh đầu véo mũi cô một cái. Em không đói sao? Cô chề môi nói. Thà đói chết cũng không thể để bị hôi đến chết được. Được, em nói thế nào thì là thế đó. Cho đến khi được ngâm mình trong bồn nước nóng, cơn mệt mỏi và buồn ngủ của Dạ Thược mới hoàn toàn tan biến. Ngồi đó nghịch ngợm đá bong bóng xà phòng một cách vui vẻ, Còn Trần Lãng lúc này đang ở ngoài phòng khách sắp xếp quần áo của hai người. Anh mở vali, lần lượt lấy từng chiếc quần, chiếc áo bên trong ra phân loại, sau đó cẩn thận đặt vào trong tủ quần áo của mình và Dạ Thược. Mà khi anh lấy ra chiếc áo cuối cùng trong vali của mình, phía dưới liền có một chiếc hộp màu đỏ, bên ngoài có chữ in vàng. Anh đưa tay lấy chiếc hộp đó ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong có hai cuốn sổ màu đỏ nằm chồng lên nhau, dán sát vào nhau một cách thân mật. Anh mở một cuốn sổ ra, bên trong có một bức ảnh. Hai người trong bức ảnh ngồi sát cạnh nhau, có điều sắc mặt của một người rõ ràng là đang đờ đẫn, còn có chút bối rối không biết phải làm sao. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn trên bức ảnh, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng rạng rỡ. Đồ ngốc, ngoài em ra anh sao có thể lấy người phụ nữ nào khác được chứ? Anh khẽ lẩm bẩm. Đáng tiếc con nàng nào đó trong phòng tắm không thể nghe thấy những lời này. Anh cầm bức ảnh, ngồi dựa vào sofa, thở ra một hơi thật dài. A! Người trong phòng tắm chợt kêu lên thất thanh, Trần Lãng vội vàng nhảy bật dậy. Sao vậy? Dạ Thược nhìn bộ quần áo bẩn đã bị mình ném vào trong máy giặt, lại nhìn mấy chiếc móc quần áo trống không, buồn bực nói. Bác sĩ Thu Y, tôi quên lấy quần áo rồi. Sau một tràng cười nhẹ, một bộ quần áo được nhét qua khe hở cửa nhà tắm. Dạ Thược đón lấy bộ quần áo đó, rồi không kìm được buồn bực kêu lên. Bác sĩ Thu Y, tại sao cứ là chiếc váy này vậy? Cô phát hiện mỗi lần Trần Lãng lấy quần áo giúp mình thì đều đưa chiếc váy nhỏ bó sát người này tới. Chẳng lẽ hắn không biết cô mặc một chiếc váy như vậy thì đi lại sẽ rất mệt hay sao? Không thể sải bước đi nhanh, lại còn phải đi trên đôi giày cao gót đế cứng. So với quần dài và đôi giày thể thao mà nói thì quả thực là phiền phức hơn rất nhiều. Vậy em tự ra ngoài này mà lấy. Người ngoài cửa bỏ lại một câu khiến cô tức tối vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành mặc chiếc váy đó vào. Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái bước ra ngoài cửa. Dạ Thược đã đói đến mức mềm nhũn cả chân, không còn từ chối việc Trần Lãng vòng tay của eo để đỡ lấy mình nữa. Hai người chậm rãi cất bước dưới ánh trăng, đi về phía quán ăn Tứ Xuyên ở phía đầu đường. Trong buổi đêm đầu hạ, ánh trăng dịu dịu chạy xuống, những ngôi sao lấp lánh, đủ loại tiếng côn trùng, tiếng chim kêu lạnh lót. Bóng của hai người chạy dài ra trên đường, dán chặt vào nhau. Tôi có thể gọi một suất bò xào phu thê không? Được. Vậy gọi thêm một suất đậu phụ cay nhé. Được. Bác sĩ Thu Y, tôi đói quá. Đói đến nỗi không đi được nữa à? Vậy để anh cõng em là được. Trong con hẻm tĩnh lặng, chỉ có tiếng rủ rỉ nói chuyện của hai người bọn họ. Đột nhiên, Trần Lãng dừng bước. Con Giả Thượng cũng cau mày, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào đã có mấy bóng người bám theo bọn họ. Khi bọn họ dừng lại, đối phương cũng không thèm để ý đến việc ẩn nấp nữa, chạy ào tới, vây chặt lấy hai người. Hả? Giả Thượng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, định bước tới ngăn trước mặt Trần Lãng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đề phòng. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, chiếc váy bó sát người đã khiến cô cảm thấy vướng víu. Rồi khi cơ thể cô nghiêng ngả, Trần Lãng đã nắm tay cô và kéo về phía sau rồi. Anh thản nhiên đứng trước mặt cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Nếu kinh tế của mấy người có khó khăn, tiền trong ví tôi cứ việc lấy đi hết là được rồi. Rồi anh lặng lặng móc ví tiền từ trong túi ra, lấy hết toàn bộ tiền mặt trong ví đưa tới trước mặt gã đàn ông đứng gần mình nhất. Coi như tôi mời mấy người bữa ăn cơm đi. Số tiền đó không hề ít, nhìn thoáng qua cũng có phải tới mấy ngàn. Gã đàn ông đó nheo mắt, ánh mắt liếc tới khuôn mặt Trần Lãng. Trên người bọn tôi không có thứ đồ gì đáng giá cả. Trần Lãng rất tự giác kéo cổ tay áo xuống một chút, bên trong không hề có chiếc dây chuyền hay món đồ trang sức nào. Gã đàn ông đó ngoảnh đầu lại nhức nhìn đám đồng bọn đang lăm lăm ống sắt trong tay, rồi đưa tay đón lấy số tiền trong tay Trần Lãng. Coi như mày biết điều, đi đi. Trần Lãng nắm chặt lấy bàn tay Dạ Thược, ngón tay khẽ véo một cái. Mà lúc này Dạ Thược cũng rất bình thản đứng sau lưng Trần Lãng, chỉ chớp chớp đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại không ngừng. Cánh tay Trần Lãng khoác qua eo Dạ Thược, đưa cô đi ra bên ngoài con hẻm. Nhưng vừa mới bước được một bước, giọng nói của gã đàn ông kia đã lại vang lên phía sau lưng bọn họ. Đợi đã. Trần Lãng dừng bước chân lại, vẫn lặng lặng chắn trước người Giả Thược. Gã đàn ông đó đi lên phía trước hai bước, dừng lại trước mặt Trần Lãng, còn ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào người sau lưng anh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Tao nói là mày có thể đi, nhưng không nói là người bên cạnh mày cũng có thể đi. Trần Lãng hơi nhướng mày, vẻ điềm đạm trên người sau nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo. Tia sáng tỏa ra từ trong mắt còn sáng hơn cả ánh đèn đường phía đằng xa, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đứng trước ánh mắt của Trần Lãng, cả đàn ông kia không kìm được phải lùi về phía sau hai bước, còn ngây ra vài giây. Nhưng nhìn thấy 7, 8 tên đồng bọn bên cạnh mình, hắn ta lại ưỡn ngực. Thằng danh, nói thực là bọn tao chỉ muốn tìm một con bé họ Giả mà thôi, không liên quan gì đến mày hết. Thế mày vừa rồi biết điều, tao cũng không muốn làm khó cho mày cả. Mau cút đi cho khuất mắt tao. Bây giờ không phải là lúc ra vẻ anh hùng đâu. Một con bé họ Giả. Trần Lãng hơi nhếch mép. Xem ra mấy người đã có chuẩn bị trước rồi đúng không? Bọn tao đã ngồi ở đây chờ mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bọn mày xuất hiện. Mẹ kiếp. Một tên du côn vừa nói vừa tức tối nhổ một bãi nước bọt. Rốt cuộc cũng có thể bàn giao rồi. Những lời phía sau còn chưa kịp nói ra, hắn đã bị gã đàn ông đứng trước xoay người tát cho một cú, lập tức cầm miệng lại. Gã đàn ông đó hất hàm với Trần Lãng. Ông đây đã chấm con bé này rồi, mày cút ngay, nếu không hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Phải cút thế nào đây? Ánh mắt Trần Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không hề có vẻ sợ hãi chút nào. Anh thử cho tôi xem có được không? Ánh mắt gã đàn ông kia lập tức trở nên dữ dằn. Mày muốn chết sao? Chết ở đâu nào? Tôi không nhìn thấy, anh tìm giúp tôi chút đi. Trần Lãng kéo Giả Thược ra sau lưng, một bàn tay vẫn đút vào trong túi quần, dáng vẻ hết sức bình thản. Trong mắt gã đàn ông kia thoáng qua vẻ tức giận, ống sắt trong tay lập tức vùng lên, đập thẳng tới đầu Trần Lãng. Mày sẽ được thấy ngay bây giờ. Động tác của hắn rất nhanh, ống sắt trong tay đập tới, phát ra tiếng gió vù vù, có thể thấy hắn đã ra tay điên cuồng và độc ác đến mức nào. Trần Lãng dường như đã sợ đến mức ngây ra, đứng im không hề né tránh, trợn mắt nhìn ống sắt sắp đập tới đầu mình. Nhưng nét mặt lại không hề thay đổi chút nào cả. Còn động tác trên tay anh thì lại hoàn toàn không phù hợp với nét mặt tượng trưng như ngây ra đó của anh lúc này. Lập tức đẩy Giả Thược ra sau lưng. Đáng tiếc, cú đẩy này không thể hoàn toàn cản được sức mạnh của người nào đó. Một cái chân thon dài đá mạnh tựa như một viên đạn trắng ngần rời khỏi nòng súng. Xoẹt một tiếng. A! Keng! Gã đàn ông trước mặt lập tức ngã bay về phía sau 2 mét, nặng nề rơi xuống đất, còn ống sắt trong tay thì vẽ ra một đường parabol mẫu mực giữa bầu trời đêm thanh vắng rời tiết xuống đằng xa. Tất cả những người đứng đó đều sững sờ. Gã đàn ông kia ngã xuống đất, hồi lâu sau vẫn không thể động đậy. Tất cả những tên đồng bọn mà hắn dẫn theo đều ngây ra nhìn, quên cả việc bước tới đỡ hắn dậy, thậm chí còn quên cả cặp trai gái trước mặt nữa. Giả Thược mở to đôi mắt tròn xoe, hai tay giữ chặt chiếc váy, cho ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn Trần Lãng chằm chằm. Cô đột nhiên thấy cái người mà mình đã quen biết hơn 20 năm này trở nên hơi xa lạ. Cú đá vừa rồi là của cô, nhưng vì chiếc váy bó sát người nên động tác của cô hơi chậm, đồng thời vì dùng lực quá mạnh nên chiếc váy đã rách toạc. Nhưng đấy không phải là điều khiến cô kinh ngạc. Cô kinh ngạc là bởi cú đá của mình lại không trúng đích, chỉ kịp nhìn thấy cái gã kia đã bay về phía sau. Anh... Sau một hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, ngẩn ngơ nhìn anh chàng bên cạnh. Nếu cô nhìn không lầm, người vừa vung chân nhanh hơn cô chính là Trần Lãng. Hơn nữa, khả năng tụ lực và bùng nổ của anh còn mạnh hơn cô. Đây tuyệt đối không phải là sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, đặc biệt là góc độ và hướng vung chân đó. Cô cảm thấy rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Trần Lãng liếc nhìn qua phía sau cô một chút, chỉ nói ra hai chữ. Phía sau. Để biết cuộc chiến đấu sẽ như thế nào, xin mời các bạn cùng lắng nghe ở phần sau của bộ truyện. Mình xin cảm ơn.